hậu quả kia đem là không cách nào tưởng tượng. Đều sắp trở thành ngươi vừa vặn bảo mẫu. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Bên trong cả gian phòng bộ đều đã bị to lớn dây leo bao trùm. Những cái này đắt tiền đồ gia dụng ngay từ lúc kia bảy cổ lực lượng không có bắt đầu dung hợp trước cũng đã hóa thành phấn vụn. Hắn chỉ thích ngồi ở dây leo trên. Hung hãn hưởng thụ một đêm nhân loại tổ tiên sinh hoạt. Cùng lúc đó, không có chú ý tới. Một luồng nhàn nhạt bạch quang đang phát tán ra đậm đà sinh mệnh khí tức dây leo bao trùm hạ hơi hơi lóe lên thoáng cái. Ngay sau đó lại mai danh ẩn tích. Giáo đường tháp chuông hạ trong lầu các. Màn hình lớn bên trên chính để 1952 năm đến kinh điển mảng cao bồi buổi trưa. Cô đảm anh hùng, nắm quan tòa cổ lợi nhuận. Gilbert khoác súng tại trầm xa tung bay tây bộ trấn nhỏ đầu đường. Xem phim người trang phục với hắn cũng không kém. Một thân kẻ ca dô hoa áo sơ mi, chính xác cuốn dọc theo mũ. Một đôi cao bồi giày, trên giày ống Spurs phát sáng lắc lư. Ăn mặc cái này một thân lão gia hỏa lười biếng nằm ở hai người trên ghế salon. Bên cạnh bày một cái ngọn đèn dầu. Bên trong có mấy chục cây cây nến. Trong tay xách một chai bia. Vừa nhìn chằm chằm màn ảnh một bên đi đổ vô miệng một cái. Trên mặt có một chút không bình thường đỏ ửng. Nhìn qua cực giống lúc trước nước Mỹ Tây Bộ những kia thường thường trà trộn tại tiểu trong quán rượu Hán tử say. Bất quá nơi này không phải quầy rượu. Đây là một gian phòng. Ốc. Nó chủ nhân có một vô cùng vang dội tên. Gọi là thủ giả nhân. Ên đẩy cửa ra. Một mông ngồi ở bờm ngựa mao cá nhân trên ghế salon. Đây là cái này trong phòng thoải mái nhất vị trí. Mà hắn không chút khách khí ngồi ở chỗ đó. Biểu tình vô cùng tự nhiên. Giống như về đến nhà. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì đây là trên cái thế giới này không nhiều. Có thể để cho hắn cảm giác an toàn địa phương. Mà tấm kia cá nhân ghế salon. Đó chính là vì hắn chuẩn bị. Thủ giả nhân giống như không nhìn thấy ên một dạng. Cặp mắt như cũ dừng lại ở màn hình lớn bên trên phát ra giữa trưa. Phảng phất một cái thanh xuân nhiệt huyết trạch nam. Mà phía trên kia chính tại phát mới nhất a. Ên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Xốc lên trên bàn bình kia không biết mở bao lâu Scotland Whisky. Rót cho mình một ly. Hít mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Toàn này thời trung cổ bảo như vậy sân trường lâm vào giống như chết yên tĩnh. Kia vòng từ xưa tới nay lại treo ở trên bầu trời trăng sáng hoàn toàn bị mây đen che kín ánh sáng. Cái này làm cho yên tĩnh sân trường tỏ ra phá lệ đáng sợ. Giống như là cất giấu cự thú vực sâu. Như vậy trong hoàn cảnh, trong phòng. Yên lặng bầu không khí cũng bắt đầu tỏ ra quỷ dị. Ên lại giống là hoàn toàn không có loại này giác ngộ một dạng. Lẳng lặng thưởng thức ly kia tràn đầy chất lượng kém mùi whisky. Trên mặt không có chút nào biểu tình. Đục ngầu cặp mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một chút không khỏi ánh sáng. Tựa hồ là đang suy tư cái gì sự tình. Thủ giả nhân giống như là phối hợp ên một dạng trầm mặc. Trong phòng chỉ có màn hình lớn bên trên truyền bá chiếu phim thanh âm. Không biết rõ lúc nào. Trên tay hắn chai rượu đã không. Như vậy yên lặng bầu không khí duy trì không biết rõ bao lâu. Một luồng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào. Bình kia Scotland Whisky từ từ thấy đấy. Ên nhẹ nhàng để ly rượu xuống. Đẩy ra lầu nhỏ môn. Từ đầu chí cuối hai người không có câu có nói chuyện với nhau. Mà hắn phảng phất chính là đặc biệt tới nơi này uống một ly. Chỉ như vậy mà thôi. Bỗng nhiên. Đẩy cửa ra trong nháy mắt hắn nghe phía sau nằm trên ghế salon thủ giả nhân chậm rãi thanh âm. Ngươi minh bạch ngươi đang làm gì, đúng không? Đương nhiên, ên che che khóe miệng, không quay đầu lại. Long vương không phải tốt như vậy giết. Cũng không phải một đám chỉ có sức mạnh ngu xuẩn. Thủ giả nhân chậm rãi nói. Ta biết rõ, ên lãnh đạm nói. Hắn còn có một câu nói không có nói ra. So với hắn bất luận kẻ nào đều biết là một loại như thế nào tồn tại. Thủ giả nhân biết rõ ên không có nói ra câu nói kia. Bỗng nhiên dừng lại. ta làm biết rõ liên quan tới ngai vàng ngồi sinh đôi tử tài liệu đã phát đến ngươi trên hòm thư. Chúc ngươi nhiều may mắn. Yên đáy mắt thoáng hiện lên một nụ cười. Không dễ dàng phát giác gật đầu một cái. Chợt nhớ tới cái gì. Gư Đê Di An cho ta phát phong email. Lộ Minh Phi biểu hiện tốt giống rất sống động. Chúng ta mới S cấp tại tự do một ngày trong hai phát súng đánh bể Caesar cùng Sở Tử Hàng. Sau đó rồi hướng Sở Hàn kia tiểu ra hỏa nả một phát súng. Chỉ là không có trúng mục tiêu. Bất quá cũng không kỳ quái. Dù sao kia tiểu gia hỏa thực lực nhất định chính là không thuộc mình. Nếu như ngươi ngôn linh không phải, thời gian không, phỏng chừng đều không phải là hắn đối thủ. Cổ võ vật này thật đúng là nhượng người khiếp sợ. Thủ giả nhân nói, nhìn dáng dấp ta đối kháng. Ngoài ý muốn, ên trên mặt không có một tí biểu tình. Sở ra cổ võ vốn là hết sức kỳ quái. Đau khổ thiên thần huyết thống cũng không phải rất mạnh, thậm chí không bằng ta. Nhưng hắn còn tại bí loại lúc, lại bằng vào cổ võ lực lượng đáng sợ thắng được tất cả mọi người tôn kính. Hắn bỗng nhiên dừng lại, cũng bao gồm ta, rất thiếu có người biết rõ. Đau khổ thiên thần đã từng là bí loại một thành viên, hơn nữa lý lịch xa xa tại ên trên. Chẳng qua là hắn tại, hạ chi thương tiếc, sự kiện xảy ra trước nhân tiện làm một nhiều chút nguyên nhân, với bí loại lý niệm xảy ra mâu thuẫn. Thoát khỏi bí loại, may mắn tránh thoát một kiếp đồng thời, mới có nay thiên bàn cứ toàn bộ Trung Quốc sở ra. Lão gia hỏa với lão gia hỏa trong lúc đó thông minh gặp nhau sao? Thật là nhàm chán a. Thủ giả nhân lắc đầu một cái. Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Thay đổi vận mệnh sao? Ta đã chán nản a. Chúng ta không ngừng giết chết bọn họ. Bọn họ lại độ kén biến hóa. Trọng sinh. Sau đó sẽ lần bị chúng ta giết chết. Liền phảng phất là một cái chết mê cung. Người mạo hiểm mãi mãi cũng tại trong mê cung quanh quẩn. Phía trước không có phần cuối. Chúng ta tái diễn từng làm qua sự tình. Ên lãnh đạm nói. Giống như là một trì mộ lão nhân. Lại hoặc như là chuẩn bị quyết chiến tướng quân. Thủ giả nhân tựa hồ có chút giật mình. Nhưng cũng không kỳ quái kỳ quái. Đem gần hơn 100 năm. Ban đầu những đồng bạn đều chết, chỉ còn lại hắn với ên cái này lão gia hỏa. Bọn họ là ca sở học viện sớm nên héo tàn hai đóa kỳ lạ, nhưng bọn họ còn đứng ở chỗ này, uống Scotland whisky, nhượng Long Vương hồi phục nhiệt huyết bắn ở trên tay, nhìn bốn phía ngã vào vũng máu đồng bạn, sau đó mang theo bi thương và phẫn nộ tâm tình chờ đợi Long Vương tiếp theo lần trọng sinh. Thủ giả nhân yên lặng một hồi, xoay người nhìn ên bóng lưng. Lão hữu giờ phút này bóng lưng mơ hồ mà xa xôi. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Không biết rõ nên nói gì. Cuối cùng chỉ nói câu. Chúc ngươi nhiều may mắn. Ên yên lặng một hồi. Không nói lời nào. Trở tay cài cửa lại. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 475. Lu-in. Theo kia phiến tầm thường cửa gỗ chậm rãi khép lại. Trong lầu các lần hai lâm vào yên tĩnh. Lão Ngưu Tử nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Tự lẩm bẩm nói. Vận mệnh khởi đầu với Ngột Nhĩ Đức. Bị đo đạc cùng bối lộ ốc tiêu tay. Cuối cùng tất nhiên bị tài cắt với thi khấu địch cây kéo hạ. Lịch sử loài người chung kết. Black King Nidhogger cuối cùng rồi sẽ trở về. Hắn là tuyệt vọng. Cũng là tận thế. Át sẽ lấy hắn đeo đầy hài cốt hai cánh che đậy thiên không. Hắn chính là thi khấu địch cây kéo. Tại hắn ngày phục thù. Cho dù ngươi là Odin, ngươi đi ra khỏi ngươi cung điện, mang theo chiến vô bất thắng trường mâu, bước lên cũng chỉ là đường không trở lại. Trong quá khứ trong hơn 100 năm, chúng ta thờ phượng không chính là như vậy dự ngôn sao? Chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực trì hoãn ngày đó đến, nhưng không thể thay đổi kia kết cục. Bởi vì vận mệnh, bản cũng là bởi vì nó không cách nào bị thay đổi, cho nên mới được gọi là vận mệnh. Hắn nói xong, yên lặng rất lâu, thật thấp thở dài, tuyệt vọng vực sâu, vận mệnh phần cuối. Nhân loại giơ lên trong tay kiếm, bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Trăng sáng lặng lẽ lộ ra đầu nhỏ, ngân huy xuyên qua cửa sổ, soi ở đó tấm bi thương và mờ mịt lần lượt thay nhau trên mặt. Cùng lúc đó, New York, Brooklyn khu, triển vọng công viên trước tiệm ăn sáng. Một nam một nữ giống như là tình nhân như vậy hưởng thụ Brooklyn bữa ăn sáng, mang trên mặt mỉm cười, miệng thỉnh thoảng mở ra, phát ra vui sướng tiếng cười. Nhưng nếu như có người có thể đến gần đến cái này bên cạnh hai người, hơn nữa mang theo LM324 cao linh mẫn thanh âm thám thính khí nói, lại sẽ nghe được hai người tận lực đè thấp nói chuyện. Chúng ta rốt cuộc là tới nơi này làm gì? Đặc biệt từ Chicago tới Brooklyn ăn New York bữa ăn sáng. Nói đùa sao? Trong hai người nữ hài mặt nở nụ cười. Nhưng nếu như từ quan sát kỹ, có thể thấy một chút cứng ngắc. Những lời này đều bị đặc thù lên tiếng cách thức đè thấp giọng điệu, cho nên cho dù là đứng tại bên cạnh bọn họ, cũng sẽ không có người có thể nghe được. Trừ phi người kia tùy thân mang theo LM324 thám thính khí, hơn nữa còn không người phát hiện. Bất quá vậy hiển nhiên không thể nào. Người đây phải đi hỏi giáo sư. Nội dung nhiệm vụ chỉ có hắn biết rõ. Nam Hải cắt một khối nhỏ phô mai bánh ngọt đưa vào trong miệng. Nhiệm vụ lần này là hiệu trưởng an bài. Ngay cả chấp hành bộ người phụ trách Snyder giáo sư cũng không biết rõ. Kia dù sao cũng phải để cho chúng ta biết rõ nhiệm vụ lần này mục tiêu đi. Nếu không thì cái này hai mắt tối thui. Chúng ta nên làm cái gì cũng không biết rõ. Nữ hài có chút căm tức. Nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm một chút. Nam Hải nuốt xuống bánh ngọt, vừa muốn mở miệng, một vị người hầu bưng cái đĩa đi tới, áp thấp thanh âm nói, ta nói hai người các ngươi, chúng ta cũng không phải là thật tới du lịch, chú ý một chút bốn phía đề phòng. Người hầu mọc ra một trương anh tuấn gương mặt, người con ngươi màu xanh lam tỏ rõ hắn là một cái người Ý, nếu như là Sở Hàn ở chỗ này nói, chính xác sẽ nhận ra cái này anh tuấn Italy nam nhân. Bởi vì hơn 5 năm lúc trước, chính là hắn nhượng Sở Hàn mất vàng đồng quán, đưa đến hắn kế hoạch ước chừng kéo dài 5 năm, cuối cùng không thể không dựa theo vận mệnh quý tích từ từ chờ đợi. Cái này Italy nam nhân chính là chấp hành bộ A, cấp chuyên viên, Phất Trong, ngươi nhưng là A, cấp chuyên viên. Chẳng lẽ cũng không biết rõ nhiệm vụ lần này tình hình rõ ràng. Nữ hài nhận lấy đưa tới cà phê, nho nhỏ nhấp một hớp. Ta chỉ biết rõ ta nhiệm vụ là xảy ra bất trắc lúc lấy mang bọn ngươi rút lui cách nơi này. Còn lại ta liền không biết rõ. Phất Trong, Texas nhún nhún vai. Ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn có loài rồng mai phục ở trong thành khu đầu. Nam Hải khóe miệng hơi hơi rút, thật sự là không biết rõ an bài nhiệm vụ hiệu trưởng đang suy nghĩ gì. Quỷ biết rõ những kia thay đổi, thái gia hỏa trong đầu đều nghĩ cái gì. Phất Trong, lời này có chút mùi nha. Nữ Hải ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nhìn người hầu ăn mặc Phất Trong. Nghe nói mấy năm trước ngươi tại Trung Quốc trọng thương, chính là chúng ta khả ái sẽ lớn lên người làm chuyện tốt. Nữ Hải vừa dứt lời, Nam Hải ánh mắt cũng theo đó rời đi. Chuyện này mấy năm trước tại học viện cũng là chấn động một thời. Đường đường chấp hành bộ A, cấp chuyên viên, tại Trung Quốc chấp hành trong khi làm nhiệm vụ bị còn không có chính thức nhập học sư đệ đánh trọng thương. Lý do nhà trường biểu thị liên quan đến cơ mật. Kỳ quái hơn là luôn luôn lấy bạo lực bao che nổi danh chấp hành bộ cũng không có bất kỳ biểu thị. Khỏi phải nói, kia đúng là ta sai trái. Tên kia đã là hạ thủ lưu tình. Phất Trong, Texas lắc đầu một cái. Hắn là như vậy sau chuyện này mới biết rõ lúc ấy hắn cử động lỗ mãng tạo thành cái dạng gì tiếc nuối. Nam Hải cùng nữ Hải nhất thời lộ ra vẻ hiếu kỳ. Nhưng không chờ bọn họ hỏi lên tiếng, trong lỗ tai mini tai nghe đồng thời vang lên một cái trung khí 10 phần thanh âm. Mấy người các ngươi là tới nơi này nói chuyện phiếm vẫn là chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta có thể ngay cả nhiệm vụ là cái gì cũng không biết rõ a. Nữ Hải bĩu môi một cái, than phiền nói, nhiệm vụ lần này sự quan trọng đại, ta không thể tiết lộ cho các ngươi bất kỳ chi tiết nào. các ngươi chỉ cần chấp hành liền tốt. Chúng ta biết rõ, giáo sư yên tâm, nữ hài còn muốn nói điều gì? Phất trong, Texas đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói. Nữ hài nổi lên quay hàm, rõ ràng rất không vui, nhưng có thể làm sao đây? Ai kêu nhiệm vụ lần này người phụ trách là Mạn Tư, Long Đức Thi Tai Te, nổi danh đại nam nhân chủ nghĩa. Chờ một lát, mini tai nghe không nữa truyền ra thanh âm. Phất trong, Texas thu hồi cái đĩa. Các ngươi cẩn thận một chút, chú ý bốn phía. Một khi xảy ra chuyện ta sẽ nhanh chóng mang bọn ngươi rời đi. Hắn mặt nở nụ cười trở lại trong phòng. Ăn, nam hải cùng nữ hải nhìn nhau mắt phía bên kia. Bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục giả trang tình nhân ăn bữa ăn sáng. Sau đó chờ đến bữa ăn sáng thời gian trôi qua, lại trở lại khách sạn, chờ đợi một bước chỉ lệnh, triển vọng công viên lối vào. Long Đức Thi Tai Te mặt không chút thay đổi công viên trên ghế dài. Bên người còn có một vị điển hình Latin mỹ nữ. Chỉ bất quá lúc này vị mỹ nữ này đang làm một món cùng nàng bề ngoài nhìn qua cực kỳ không hợp sự tình. Ngươi có thể hay không đem vật kia ném? Long Đức Thi Tai Te khóe miệng co quóp, xúc nhìn bên người Latin nữ hài. Nói cho đúng, là mang theo một chút bất đắc dĩ thêm sợ hãi ánh mắt nhìn nữ hài trên tay cái kia sâu gióm. Nó rất khả ái a, làm gì vứt bỏ nó? Latin nữ hài theo mơ nháy mắt con mắt, đem trên tay cái kia di chuyển thân thể màu xanh lá cây sâu gióm dơ lên. Long Đức Thi Tai Te khóe mắt nhảy nhót, bất động thanh sắc đi bên cạnh nhúc nhích một cái. Ngươi nhớ chúng ta không phải tới chơi là được. Latin nữ hài bĩu môi một cái. Mạn Tư giáo sư về điểm kia động tác nhỏ nàng đều thấy ở trong mắt. Thật là không minh bạch. Sâu gióm đáng yêu như thế động vật làm sao lại không người biết thưởng thức đây. Cùng lúc đó, không có ai chú ý tới. Một cái màu đỏ nhạt tóc nam nhân từ triển vọng công viên trước trải qua lúc. Phía sau hắn không xa trong hẻm nhỏ, một cái vàng sắc tóc ngắn nam nhân yên lặng mắt nhìn triển vọng công viên, lại mắt nhìn phòng ăn, ngay sau đó biến mất ở trong ngõ hẻm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, Lộ Minh Phi cùng khảo thí. Ca sở học viện, Norton quán, thí thần sẽ trở thành viên rất ít sẽ ở Norton quán ở. Đại đa số đều là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ góp nhặt điểm số, mau sớm tốt nghiệp, phân phát đến các nơi trên thế giới phân bộ, qua bọn họ tốt đẹp ảo tưởng James. Bao sinh hoạt, tại Norton quán lầu 2 trong, thí thần sẽ thành viên nòng cốt đều có một gian thuộc về mình gian phòng, chỉ là bọn hắn rất ít sẽ trở về ở là được. Sở Hàn gian phòng tại tận cùng bên trong, đến gần sân thượng. Kia phiến cửa phòng đã có trọn 2 ngày chưa mở qua. Ngay cả đưa cơm người cũng không vào được. Liên quan tới điểm này, sở tiểu tử nhiễm từng có lo âu, nhưng rất nhanh thì dập tắt. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều biết Sở Hàn thực lực có nhiều đáng sợ. Cho dù là ên hiệu trưởng cùng thủ giả nhân đồng loạt ra tay cũng không thể vô thanh vô tức giết chết Sở Hàn. Cho nên hắn cũng không phải rất lo lắng. Chẳng qua là làm cho tất cả mọi người không nên đi quấy rầy cũng cho Sở Hàn phát cái tin nhắn ngắn. Biểu thị nàng đã thay hắn ra. Ca sở học viện thư viện lầu 2 phòng học. Từng cái mang theo hưng phấn. Khẩn trương nam hài cùng các cô gái ngồi tại chỗ mình ngồi. Đánh giá chung quanh tòa này bề ngoài nhìn qua hết sức bình thường phòng học. Mà trên thực tế nó chính là một tòa bình thường phòng học. Không bình thường là tòa này bên trong phòng học người. Năm nay tân sinh thật giống như so năm trước muốn nhiều một chút. Ngồi đang bàn giáo viên trên vâng dạ nói mà không có biểu cảm gì. Một thân màu xanh đậm đồng phục học sinh sở tiểu tử nhiễm rừng rưng gật đầu một cái. Trước mấy lần hành động đã biểu diễn học viện lực lượng. Những kia nguyên bản khoanh tay đứng nhìn ra hỏa cũng không khỏi không tỏ thái độ. Tỏ thái độ A. Vâng dạ chỉ phía dưới. Trong này cũng bao gồm các ngươi sở ra. Sở tiểu tử nhiễm theo vâng giả chỉ phương hướng nhìn sang. Nơi đó ngồi mấy cái 17-18 tuổi nam nữ. Thấy nàng nhìn sang sau, hướng nàng khẽ gật đầu. Trong đó mấy người thanh niên trên mặt càng là toát ra một chút kính nể cùng kính mến. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là đến từ Sở gia. Sở tiểu tử Nhiễm hơi nhíu hạ lông mi. Chuyện này ta cũng không biết, không có ai chú ý tới. Thấy những kia đến từ Sở gia thanh niên nam nữ sau, nàng trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác chán ghét. Hiển nhiên, nàng mặc dù không biết gia phái gia tộc đệ tử ưu tú gia nhập ca sở học viện chuyện này, nhưng lại nhận biết những người này. Vâng giả hơi hơi nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên, dư quang chú ý tới lấy hai vành mắt đen một đầu tiến đụng vào phòng học Lộ Minh Phi. Ngươi tới trễ rồi. Chỉ phía dưới ngồi an tĩnh nam nữ. Tất cả mọi người đều đang chờ ngươi. Lộ Minh Phi gãi đầu một cái. Sự chênh lệch thời gian không có đảo lại. Đứng ở đem bên cạnh bàn Sở tiểu tử Nhiễm mặt không chút thay đổi quét mắt Lộ Minh Phi. Làm S cấp học sinh, ngươi có tới trễ 7 phút đặc quyền. Nhưng là nếu như ngươi đang ở đây trận thi này trong xuống cấp, ngươi thì sẽ mất đi cái này đặc quyền. Hiện tại tại hạ đi ngồi xong. Nàng xem mắt đồng hồ đeo tay, toàn bộ người đến đông đủ. Hiện tại tuyên bố khảo thí kỷ luật. Trận thi này không có gì đặc biệt quy định, duy nhất không cho phép liền là làm bừa. Không muốn định đùa bỡn cái gì thông minh vặt. No mơ sẽ toàn bộ hành trình theo dõi các ngươi hành vi. Trừ cái đó ra, các ngươi chính là đem toàn này thư viện phá đều được. Chỉ cần sau chuyện này tránh thoát mạn thi thản bởi vì giáo sư đuổi giết. Sở tiểu tử Nhiễm nhún nhún vai. Trên mặt mặc dù vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là khóe miệng chính là không tự chủ được hướng lên nhếch lên. Hơn nữa vừa mới kia một phen, khiến người ta cảm thấy cái này chính là một cái nhí nha nhí nhảnh tiểu cô nương. Ngưng trọng bầu không khí bởi vì này lại nói duyên cớ trong nháy mắt hạ xuống không ít. Một chút khẩn trương đổ mồ hôi ra hỏa càng là khoái trá cười lên. Mỹ nữ xuất hiện luôn là sẽ làm lòng người tình vui thích. Nhất là tại trường thi loại này khẩn trương mà nghiêm túc nơi. Lộ Minh Phi mắt nhìn bốn phía không có ai chú ý. Nắm chắc cái này cơ hội lách vào chính mình trong chỗ ngồi. Mỗi người chỗ ngồi trước đều có nhãn hiệu nổi tiếng. Hắn chỗ ngồi trước rõ ràng viết Ly gia đồ. Hắn sững sờ hạ, ngẩng đầu quét nhìn toàn bộ phòng học. Nhìn thấy Vâng Giả hai tay ôm vào trong ngực nghiêng đầu đi nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Tâm lý một cái vật nhỏ vui sướng nhảy xuống. Bỗng nhiên minh bạch, nhãn hiệu nổi tiếng là Vâng Giả thiết lập. Trên cái thế giới này nàng là người đầu tiên gọi hắn Ly gia đồ. Cái này nhượng người liên tưởng tới một cái nổi tiếng kinh tế học gia tên là Vâng Giả tùy tiện giúp hắn lên. Vậy đại biểu Vâng Giả cấp cho hắn tân sinh. Lộ Minh Phi trừng đại con mắt. Hai khỏa mắt ti hí châu không ngừng nhìn hướng bốn phía. Không biết rõ vì cái gì. Vừa mới trong nháy mắt đó. Thật giống như có một song con mắt xuyên thấu vô tận thời không nhìn chăm chú đến trên người hắn. Hắn bỗng nhiên có chút căm phẫn cùng sợ hãi. Phảng phất cái gì trọng yếu đồ vật bị giá thù ăn. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu như các ngươi không thông qua trận thi này, chờ các ngươi không biết là ca sở học viện đệ nhất thế giới lưu giáo dục, mà là bị thủ tiêu tư cách. Sở tiểu tử Nhiễm ánh mắt lóe lên mắt nhìn mấy cái địa phương. Sau 3 phút khảo thí chính thức bắt đầu. Hiện tại đang đóng điện thoại di động, cùng thẻ học sinh cùng một chỗ đặt ở các ngươi góc bàn. Nàng vừa dứt lời, màu đen màn tường im lặng từ chạm hoa cửa sổ gỗ hai lớp trong vừa ra tới. Sở hữu cửa sổ bị nghiêm mật phong bế, đồng thời trong phòng học đèn trên tường khiêu thiểm lấy sáng lên. Vâng Giả dọc theo đi tới cho mỗi một tân sinh một tấm A4 giấy lớn nhỏ bài thi cùng một nhánh gọt song bút máy. Bọn học sinh rối rít từ trong túi lấy điện thoại di động ra cùng thẻ học sinh đặt lên bàn. Chỉ có Lộ Minh Phi không việc gì có thể làm, bởi vì hắn không có điện thoại di động. Sở tiểu tử Nhiễm hơi nhíu hạ lông mi. Thành thật mà nói, nàng đối với, đúng, cái này kế Sở Hàn sau, ca sở học viện cái thứ 2 S học sinh ấn giống thật sự là không được. Người như vậy lại bị bầu thành S. Đây quả thực là liên đới đem Sở Hàn cũng cùng một chỗ chê bai. Lộ Minh Phi ngược lại không có chú ý tới Sở tiểu tử Nhiễm nhìn chăm chú. hắn thật sâu hít hơi, nhìn kỹ tấm kia bài thi trống rỗng. Bên trong phòng học nhất thời vang lên một mảnh hít hơi thanh âm. Cái này không thể tưởng tượng nổi bài thi hiển nhiên khiếp sợ tới đây tất cả mọi người. Phần này bài thi chẳng qua là một chương tuyết bạch thủy ấn giấy, với học sinh tiểu học đồ họa giấy giống nhau như đúc. Sở tiểu tử nhiễm mắt nhìn đồng hồ báo thức. Bài thi đã phân phát xong, ta cùng vâng giả cùng với y tế tổ đều ở phòng học bên ngoài. Căn phòng học này hiện tại từ no mơ theo dõi. Các ngươi có thể nói chuyện phiếm hoặc là ngủ một giấc. Chẳng qua là không muốn chép lại người khác câu trả lời. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Mà còn các ngươi cũng không cách nào chép lại. Bởi vì các ngươi tất cả mọi người câu trả lời đều không tương ngộ cùng. Nàng lại cùng vâng giả cùng rời đi phòng học. Không chút nào lý sẽ sau lưng đám kia mặt đầy gặp quỷ biểu tình học sinh. Hiện tại ở bên trong hẳn là loạn thành như ong vỡ tổ đi. Vâng giả khóe miệng vi kiều, thật giống như rất vui vẻ dáng vẻ. Tiểu hài từ trước khi ngủ chơi đùa mà thôi, rất nhanh thì sẽ an tĩnh lại. Sở tiểu tử nhiễm dựa vào ở trên cửa, liếc mắt vâng giả. Ngươi không phải kia loại xen vào việc của người khác người. Bên trong có ngươi tình nhân cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, Lộ Minh Trạch cùng Hắc Long. Cái này rõ ràng chính là chuyện thêu dệt. Tất cả mọi người đều biết rõ. Vâng giả tại ước chừng một năm trước liền cùng Sở Hàn chia tay. Với Caesar giao du. Lúc ấy chuyện này thậm chí kinh động mấy cái giáo sư. Dù sao vô luận là Sở Hàn vẫn là Caesar, đều là cái này làm học viện nhân vật quan trọng. Muốn là bởi vì chuyện này náo ra cái gì sự tình đến, đó thật đúng là không thôi. Bất quá cuối cùng tất cả mọi người đều là thở phào, bởi vì là cái gì sự tình cũng không có xảy ra. Sở Hàn ngoài ý muốn giữ yên lặng, thí thần trong hội bộ càng là tốt giống chẳng có chuyện gì xảy ra một dạng. Cái này làm cho thật vất vả có thể được nước một cái thành viên hội học sinh cảm thấy một trận ngạc nhiên. Chỉ có sở tiểu tử nhiễm biết rõ, thí thần sẽ lúc ấy không là chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá hết thảy các thứ này đều bị Sở Hàn lấy thực lực tuyệt đối đè xuống. Mà Sở Hàn bản thân chính là lặng lẽ tiếp được chấp hành bộ trong mấy cái nguy hiểm tính cực cao nhiệm vụ. Chọn một năm đều sống động tại Đồ Long trên chiến trường, cho đến nửa tháng trước mới về đến học viện. Làm trong học viện hai cái nổi bật nhất nữ sinh, vâng giả tự nhiên nghe ra sở tiểu tử nhiễm trong lời nói châm chọc. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có cách nào phản bác. Bởi vì Lộ Minh Phi đúng là nàng chiêu vào học viện. Chỉ bất quá đó cũng không phải nói nàng ưa thích Lộ Minh Phi. Bằng không ban đầu Linder hướng Sở Hàn phát ra mời, khởi không chính là nói rõ Linder ưa thích Sở Hàn. Một điểm này, sở tiểu tử nhiễm đương nhiên cũng biết. Nàng liền là cố ý buồn nôn vâng dạ. Vâng dạ hơi hơi híp híp mắt. Ta nghe nói, bên trong mấy cái sở gia đệ tử, thật giống như có hai cái là ngươi người theo đuổi. Sở tiểu tử nhiễm hơi biến sắc mặt, nhãn thần bất thiện nhìn chằm chằm vâng dạ. Rất thiếu có người biết rõ. Sở gia mặc dù là Trung Quốc lớn nhất một nhánh hỗn huyết loại thế lực, nhưng là nội bộ một chút đệ tử nòng cốt, mặc dù cũng là họ Sở, nhưng cũng không là dự có tương đồng liên hệ máu mủ. Chỉ bất quá bởi vì đau khổ thiên thần mạch này thực lực quá mức hùng hậu, cho nên mới toàn bộ thần phục với Sở gia. Khác, đừng nhìn như vậy ta. Cái này cũng không phải là cái gì thiên đại bí mật. Rất nhiều người cũng đều biết rõ. Vâng giả nhún nhún vai, đáy mắt sâu bên trong có mạc danh ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Sở tiểu tử nhiễm cau mày một cái, không có nhìn lại vâng giả, dựa vào môn, nhắm mắt dưỡng thần. Trận thi này thời gian kéo dài cũng không ngắn. Vâng giả nhìn sở tiểu tử nhiễm dáng vẻ, đột nhiên cảm giác được có chút nhàm chán, tùy ý đá đá vào cẳng chân, đột nhiên sững sờ hạ, nghi hoặc nhìn bốn phía. Vừa vặn giống có một song con mắt đang nhìn nàng, nhưng là lại trong nháy mắt biến mất. Vâng giả mặt nhăn hạ lông mi, lắc đầu một cái. Đại khái là ảo giác đi. Một mảnh làm người sợ hãi trong bóng tối, hoàng kim như vậy thuần túy ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. trong phòng học. Những kia lúc trước khẩn trương bất an học sinh rối rít quỷ nhập vào người một dạng. Có vài người ngơ ngác ngồi, thật giống như vừa mới chết cả nhà. Có vài người thì tại đường đi trong kéo bước chân hành tẩu, trong đôi mắt trống rỗng, phảng phất đi ở mịch la bờ sông khuất nguyên hoặc là cái gì khác, cái xác biết đi quỷ đồ vật. Một người nữ sinh nắm bút mực tại bạch bản trên không ngừng bút viết, giống như là đang vẽ một bức phái trừ tượng tranh, mà nàng thậm chí không có có ý thức đến bút dầu đã sớm dùng làm. Còn có một cái nhẹ mỹ nữ sinh mặt đầy hân hoan tung tăng, phảng phất thấy thầm mến nhiều năm tâm thượng nhân đối với chính mình lộ ra ấm áp tươi cười. Nhìn ra được nàng luyện qua, dáng múa dịu dàng, lại không có bất kỳ người nào thưởng thức. Còn có một cái Ấn Độ nam nhân thì lại lấy tiêu chuẩn Ấn Độ giáo đồ tư thế tại bàn học vừa quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm nói: là như vậy sao? Ta đã minh bạch hết thảy. Cái này thật giống như tập thể quỷ nhập vào người một màn, xem Lộ Minh Phi từng trận sợ hãi. Không có cách nào, ai bảo hắn là duy nhất người bình thường. Bất quá rất nhanh, Lộ Minh Phi liền lắc đầu một cái, đọc trong miệng: tập trung tinh thần tinh thần. Một bên trong tay liên tưởng trí nhớ pháp, một đôi lắng tai đóa cùng lòng bàn tay sợi nhỏ tam đại, dễ dàng từ bị che giấu tiếng nhạc trong lấy ra 8 cái long văn chú văn. Viết xong sau, Lộ Minh Phi ngẩng đầu nhìn mắt bên người khóc sướt mướt người da đen học sinh, cảm thấy hết thảy các thứ này thật là hoang đường cực kỳ. Khó trách toàn bộ ca sở học viện hơn 40 năm tới đều chỉ có 2 cái S cấp. Bất quá ngược lại hắn đã đáp ra 8 đạo đề. Bất kể như thế nào, cuối cùng xem là khá ở lại chỗ này. Hắn một bên đắc ý tại tay tâm lý hung hãn nhả 2 nước miếng, tại trên khố cước lau sạch những kia dấu vết, một bên nhìn về phía bên trong phòng học điên điên khùng khùng bài thi người. Phòng học không thấy, không có mật thất một dạng trường thi, không có điên điên khùng khùng bài thi người. Chung quanh hắn là đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Lộ Minh Phi chậm rãi mở to miệng ba, ngây ngốc nhìn 4 phía. Đây là tình huống gì? Trước người hắn không có bàn, cũng không có bài thi, chỉ có một cụ thiêu đốt kim sắc hỏa diễm thập tự giá, phía trên treo từng cái gì xét xiềng xích. Hiển nhiên, phía trên kia đã từng khóa thứ gì, nhưng là bây giờ chạy thoát, chỉ lưu lại một bộ trống rỗng thập tự giá cùng phảng phất vĩnh không tắt thánh hỏa. Nhưng vấn đề là, hắn tại sao lại ở chỗ này? Đây cũng là nơi nào? Lộ Minh Phi trong đầu thoáng hiện lên tối hôm qua nói chuyện, kết hợp với tình huống trước mắt, hắn rốt cuộc ra một cái so sánh đáng tin kết luận. Hắn đối với, đúng, Long Văn Chú Văn sinh ra phản ứng. Bởi vì hỗn huyết loại đối với Long Văn Chú Văn trực tiếp nhất phản ứng, chính là thể xác và tinh thần đều sẽ đắm chìm trong một loại trạng thái đặc thù trong, cho đến đầy đủ mọi thứ đều kết bó buộc mới thôi. Nói đơn giản, liền nằm mộng. Lộ Minh Phi khóe miệng hơi hơi rút, tay phải sờ hướng đại, nghĩ muốn biết rõ hắn có phải là đang nằm mơ hay không. Bóp chính mình thoáng cái liền biết rõ, vào tay một mảnh lạnh như băng, phảng phất vừa dùng hàn băng chế tạo gương, bóng loáng mà lạnh lẽo. Hắn sững sờ hạ, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, muốn cúi đầu nhìn một chút sờ đến là cái gì, nhưng lại sợ kết quả sẽ làm hắn thất vọng, đồng thời trực tiếp ngất đi. Hắn không nhìn tới, không có nghĩa là liền không sẽ biết rõ. Thế giới hắc ám trong, ồm ồm tiếng hít thở chậm rãi vang lên. Hai bó chói mắt ánh sáng đột nhiên sáng lên, phảng phất hai khỏa hoàng kim nấu chảy luyện kim châu. Lộ Minh Phi cái trán phủ đầy mồ hôi, sững sờ là không dám quay đầu lại. Ngay cả kia chỉ không biết rõ làm sao đưa đến phía sau tay cũng không dám thu hồi. Cứ như vậy với pho tượng một dạng đứng, cho đến vang lên bên tai căm phẫn gầm thét. Ý thức lâm vào đen kịt một màu, trước mắt trong lúc mơ hồ xuất hiện một bức tranh. Một cái nam hài bị trói đang cháy trên thập tự giá, một đầu to lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung long hướng hắn nhào tới. Đó là một cái hắc long, một thân màu đen tiểu dê si trang, mang màu trắng tơ lụa khăn quàng, chân mang màu trắng miệng vuông tiểu giày da nam hài đứng tại nơi xa xa. Một đôi nhan sắc nhàn nhạt hoàng kim đồng lẳng lặng nhìn kia đột ngột xuất hiện hắc long. Trên mặt không có một tí biểu tình, tựa hồ không chút nào làm cho này chỉ to long xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Từ Nam Hải cái góc độ này nhìn sang, Lộ Minh Phi kia miểu bóng người nhỏ bé với hắc long thân thể khổng lồ phảng phất trọng điệp một dạng. Bất quá ngay sau đó, hết thảy các thứ này đều biến mất, vô luận là hắc long vẫn là Lộ Minh Phi. Bởi vì Nam Hải xuất hiện trước mặt một người nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, nhớ tới. Lộ Minh Trạch. Nam người lẳng lặng mà nhìn Nam Hải. Hắn xuất hiện vô cùng quỷ dị, phảng phất là đột nhiên xuất hiện, hoặc như là hắn vẫn ở nơi đó, chỉ bất quá không có ai chú ý tới mà thôi. Thế giới hắc ám trong, vô luận là tuổi tác vẫn là thân cao đều hoàn toàn không tương xứng. Hai người lẳng lặng nhìn phía bên kia, tựa hồ hai người đối với phía bên kia xuất hiện đều không cảm thấy kinh ngạc. Thế giới hắc ám trong không có thái dương cùng trăng sáng. Thời gian không biết rõ đi qua bao lâu, cái này cứng ngắc mà không khí quỷ quái rốt cuộc xảy ra một chút biến hóa. Trên bầu trời xuất hiện một chút ánh sáng, mặc dù nhỏ bé nhưng lại hết sức chói mắt. Nam nhân tựa hồ phát giác ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xuất hiện một chút ánh sáng. Không chờ hắn có phản ứng gì, đáng sợ phong bạo xé rách thiên không, dưới chân mặt đất bỗng nhiên vỡ vùi lấp, cả thế giới đều đang kịch liệt đung đưa. Cơn sóng thần từ lòng đất phun ra ngoài, từng viên to lớn thiên thạch mang lên hỏa diễm từ trên trời hạ xuống, cuồng bạo năng lượng dũng động, điên cuồng lôi xé đen ám không giữa. Nam nhân tựa hồ sững sốt một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía đối diện, ánh mắt yên tĩnh Nam Hải. Đây chính là thế giới. Nam Hải không trả lời, như có điều suy nghĩ nhìn nam nhân, thật giống như đang suy tư cái gì sự tình. Nam nhân gặp Nam Hải không trả lời, tự mình nói: thiên địa sơ khai lúc, thế giới chỉ có hắc ám, cho đến màu đen to long xuất hiện, thế giới bắt đầu xảy ra biến hóa. Địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố xuất hiện, hỗn loạn không yên, thế giới từ từ ổn định lại. Vạn vật xuất hiện, hắc long mang theo vô biên bóng đêm vô tận chiếm cứ tại thế giới đầu. Vạn long bắt nguồn từ mặt đất, bay lượn ở chân trời. Nhân loại bắt đầu dài đến vô số năm chiến tranh, máu và lửa tràn đầy mỗi một xó xỉnh. Hắc long cuối cùng bị giết chết tại nó ngai vàng, máu tươi ngâm tràn đầy cả tòa sơn mạch. Phong thần con đường biến mất, sở hữu níp e lung en, rút đại môn rối rít đóng. Quần long hoặc là bị giết chết hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say. Long tộc thống trị thế giới thời đại lúc đó kết thúc. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Chung kết long tộc thời đại mọi người cho là thời đại mới tới. Bọn họ lấy tại long tộc trên người ăn cắp lực lượng làm gốc, bắt đầu tranh đoạt cái thế giới này quyền lực. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hỗn loạn không yên thế giới bình tĩnh lại. Bốn phía không còn là chỉ có hắc ám. Ngày đầu không đã biến thành xanh thẳm một mảnh, kia một chút ánh sáng bây giờ trở nên vô cùng chói mắt. Ánh nắng ấm áp chiếu sáng mặt đất, một chút màu xanh biếc từ dưới chân hắn bắt đầu điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đương nhiên còn có không khí trong ẩn chứa tứ đại nguyên tố, đó là thế giới căn bản. Nam nhân cảm khái nhìn hết thảy các thứ này, thế giới xảy ra biến hóa lúc hắn không có thể thấy, bởi vì khi đó hắn đã rơi vào trạng thái ngủ say. Khi tỉnh lại mới phát hiện thế giới đã đại biến dạng. Những ký ức ấy trong quen thuộc vừa xa lạ, sự vật thay thế hoang vu mặt đất. Loại này tưởng nhớ không có kéo dài bao lâu lại bị phá vỡ. Ta muốn giết chết ngươi. Nam Hải sắc mặt lần hai khôi phục lại bình tĩnh, cặp kia nhan sắc nhàn nhạt hoàng kim đồng lóe lên thao thiên sát ý. Nam nhân khóe mắt hơi hơi giật mình, trái tim truyền tới đau nhức nói cho hắn biết, Nam Hải lưu lộ ra là chân thực sát ý. Nam Hải là thật muốn giết chết hắn, không phải ngoài miệng nói một chút, nhưng là ta không nhận biết ngươi. Nam Hải còn nói, trước đây sau hai câu rất kỳ quái, không nhận biết, nhưng lại không khỏi muốn giết chết phía bên kia. Màn quỷ dị này nếu để cho Lộ Minh Phi nhìn thấy nhất định sẽ nói, đây là bệnh, biết được. Bất quá Sở Hàn không phải Lộ Minh Phi, cho nên hắn không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Nam Hải. Cặp kia so Nam Hải Hoàng Kim Đồng còn muốn lóa mắt Hoàng Kim Đồng thoáng hiện lên một chút quỷ dị màu đỏ. Nam Hải tựa hồ phát giác ra, như có điều suy nghĩ nhìn một chút nam nhân. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nam người con mắt. Bên trong cơ thể ngươi thật giống như có cái gì thú vị đồ vật. Nếu như không phải cái vật kia nói, ngươi nên phát hiện không ta tồn tại. Ảo ảo thanh âm từ nam nhân phía sau vang lên. Kinh khủng sóng biển phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới. Phảng phất hải thần nổi giận. Nam người lẳng lặng mà nhìn Nam Hải, giống như là không có chú ý tới sau lưng cơn sóng thần. Kỳ thực ta một mực có một nghi vấn. Không chờ hắn nói xong, cao mười mấy mét sóng lớn giống như đại hạ lật như vậy đưa hắn bao phủ. Lúc trước còn một mảnh xanh thẳm thiên không trong nháy mắt mây đen răng đầy. Lôi quang tại trong tầng mây vụt sáng, kinh khủng gió bão đem tươi tốt rừng rậm hất cách mặt đất. Hỏa diễm từ nứt ra lòng đất phun ra ngoài. Thế giới giống như lâm vào tận thế. Nam Hải giang hai tay ra, dường như muốn ôm thế giới một dạng. Nhưng ngay sau đó, cái cảnh tượng này lập tức lại bị cắt đứt. Cắt đứt Nam Hải kia loại kỳ diệu cảnh tượng. Không phải là người, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm thân thiết diện là một cái tám hình lăng trụ hình thẳng kiếm. Tám hướng hán kiếm, lại danh hán bát phương. Nam Hải con ngươi hơi hơi co rúc lại. Từ thanh kiếm này xuất hiện bắt đầu, hắn cả người lông tơ đều trong nháy mắt dơ lên. Một cổ cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng tuôn. Theo bản năng, hắn lui về phía sau mấy ngàn thước. Bỗng nhiên, Nam Hải sắc mặt nghiêm túc dừng lại thân hình. Không cần quay đầu lại hắn cũng có thể bằng vào trong không khí tràn ngập phong mang biết rõ. Sau lưng có một thanh sắc bén dị thường trường kiếm nhắm thẳng vào sau lưng hắn. Cùng lúc đó, không đợi Nam Hải có còn lại phản ứng, thiên không đột nhiên nứt mở một cái lỗ. Ngay sau đó, cực kỳ kinh khủng phong mang tràn đầy mảnh thế giới này mỗi một xó xỉnh. Trong thiên địa, khắp nơi đều tràn ngập đáng sợ phong mang, ác liệt mà uy nghiêm. Nam Hải sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn tính sai, mặc dù đoán trước có nghĩ qua là một dạng có thể uy hiếp được tánh mạng hắn vũ khí, nhưng không nghĩ tới đây chẳng phải là một dạng, mà là bảy dạng. Bảy chuôi hình dáng khác nhau đao kiếm vây quanh hắn tạo thành một vòng vây, mà vốn nên bị sóng lớn bao phủ nam người đứng bình tĩnh tại trên mặt biển nhìn hắn. Ngươi có không có cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc? Sở Hàn khóe miệng vi kiều, trong mắt lại không có một chút nụ cười. Nam Hải cau mày một cái, không đợi hắn mở miệng, kia thất bà đao kiếm trong nháy mắt bộc phát ra nóng rực ánh sáng, trong không khí tràn ngập phong mang tựa hồ bị triệu hoán một dạng, điên cuồng cắt bốn phía không gian. Nam Hải sắc mặt đông lại một cái, muốn làm gì? Nhưng là kia thất bà đao kiếm phảng phất có linh một dạng từ đầu đến cuối tập trung vào hắn. Cũng không lâu lắm, sắc bén phong bạo xé rách thiên không. Dưới chân mặt đất trong nháy mắt liền bị cắt thành vô số khối. Sở hữu cây cối tại thất bà đao kiếm tản mát ra ánh sáng lúc liền hóa thành phấn vụn. Nam Hải xinh đẹp trên mặt xuyên thấu qua vẻ dữ tợn. Kim sắc trong đồng tử lạnh lùng kiếm quang một dạng phóng xạ.